không dâng lễ tế cho hai ông. Alleluia, Alleluia. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 21 đến câu 26. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều. Chị em mở Gioan chương 14, câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa, bài đọc một sách Công vụ Tông đồ. Ta mới thấy rằng là đám đông quần chúng là một đám đông ô hợp. Họ dễ bị tác động bởi những người khác. Họ dễ bị tác động bởi môi trường chung quanh. Và họ dễ phản ứng theo cảm xúc, theo tình cảm của họ. Nhiều khi không có lý trí, không sử dụng lý trí nhiều. Cho nên có những người gọi là đạo diễn ở trong bóng tối hay giật dây cho đám đông. Đám đông ô hợp, đạo diễn nếu mà có đầu óc đen tối, có mưu đồ xấu thì sẽ tìm mọi cách để mà tác động lên đám đông. Cái tâm lý quần chúng là cứ thấy những người trước làm sao thì họ làm theo như vậy. Cho nên mới có câu chuyện xảy ra là ở một cái ngã tư kia, tự nhiên đường nó kẹt, người ta cứ đến ngã tư người ta dừng lại, đông quá. Cảnh sát đến dẹp hoài không có được, người ta mới phái một đội đặc biệt đến để mà điều tra tại sao cái ngã tư ấy mà lại bị kẹt xe bất ngờ như vậy. Thì người ta thấy là ai cứ đến ngã tư đó thì cứ ngước mắt lên trời nhìn. Cái người đằng sau thấy người đằng trước ngước lên mắt lên trời nhìn thì cũng ngước lên nhìn. Rồi cứ xe cứ dừng lại, cứ ngước mắt lên trời nhìn. Rồi mấy anh cảnh sát mới len lỏi vào tới điều tra coi cái đầu, cái chỗ nguyên nhân tại sao mà nó lại xảy ra cái chuyện kẹt xe như thế. Thì đến tận đến ngã tư thì thấy một cái anh đang ngẩng đầu lên anh nhìn. Và những người sau anh là cứ theo anh là ngẩng đầu lên nhìn thôi. Cảnh sát mới đến, mới chặn anh lại hỏi: Này, cái anh này, xe anh đang chạy mà tại sao anh lại đứng lại rồi nhìn lên, anh nhìn cái gì, trên đó có cái gì mà anh nhìn? Rồi hỏi những người đằng sau: Tại sao lại đứng lại mà nhìn cái gì vậy? Tôi thấy người phía trước nhìn, tôi cũng nhìn. Rồi hỏi người sau: Bà, sao bà lại nhìn? Thì tôi thấy cái ông phía trước tôi nhìn thì tôi cũng đứng lại tôi nhìn coi có cái gì không? Rồi hỏi cái anh đầu tiên ấy, là anh nhìn cái gì, anh thấy cái gì mà anh đứng lại để cho mọi người bị kẹt xe? Anh bảo: Khổ quá, tôi có nhìn cái gì đâu, tôi có thấy gì đâu mà nhìn. Thế thì không thì anh cứ ngẩng đầu lên trên trời nhìn cái gì vậy? Anh đứng từ đó anh dừng lại, người ta bắt chước theo. Khổ quá, tôi thì bị bệnh hay đổ máu cam, Mà mẹ tôi bảo là mỗi lần mà mày đổ máu cam thì mày cứ ngước ngước mắt lên trời thì nó máu cam nó không chảy ra. Thì tôi đến đây tôi bị đổ máu cam, tôi ngước lên thì nó khỏi đổ máu cam chứ tôi có nhìn cái gì đâu. Thưa anh chị em, rồi mấy người sau thấy người ngước lên cũng ngước lên nhìn. Hóa ra có cái gì đâu, là anh bị đổ máu cam, anh ngước lên, ngửa cổ lên để cho máu nó chảy ngược lại, không chảy xuống. Thì thưa anh chị em, rất nhiều lần chúng ta dễ bị tác động của đám đông. Đám đông thấy cái gì lạ, thấy cái gì mà hay là người ta ào ào người ta kéo đến. Vì vậy mà những người mà buôn bán họ hay có khi cửa hàng đâu có đông đâu, có đâu có ngon đâu, nhưng mà thuê một số anh em đem xe dựng ở phía trước rồi ngồi đó, thay vì mình đến mình ăn mình phải trả tiền thì ngồi đó được ăn miễn phí. Rồi đi ngang qua thấy cứ đông là chắc quán này ngon là đi vô. Thế hồi tôi đi cắt tóc, tôi vô tiệm cắt tóc, thấy tiệm thì cũng được lắm, nhưng mà tại sao mà tóc để đầy dưới đất mà nó không hót đi. Tôi nói này, anh bạn, sao anh không hót đi cho nó sạch sẽ chứ, anh để tóc đầy dưới chân là thế nào? Nhìn nó kinh quá, mà không được đâu anh, không hót đi được. Mà sao vậy? Tôi cũng muốn vệ sinh lắm, nhưng mà tôi hót đi là nó ế. Bảo sao thì tôi để vậy thì người ta nghĩ rằng là tiệm này chắc là hót đẹp lắm cho nên là tóc không kịp hót. Cắt tóc đến mức độ mà tóc rất đầy đi, người ta không kịp hót. Phải sáng giờ là phải chắc phải 100 người mới được mớ tóc như thế này. Chứ mà tôi mà hót đi tôi bảo chắc cái tiệm này chẳng có ma nào nó hớt cho nên có sợi tóc nào rớt đất đâu. Cho nên là tối tôi lại hót đi tôi cất, sáng mai tôi rải ra từ từ. Cứ thu khách đến. Thì thưa anh chị em, chúng ta, nhất là những người công giáo mình, dễ bị tác động của đám đông mà người ta lợi dụng cái niềm tin tôn giáo của mình. Mình dễ bị gọi là mê tín. Mà nếu mà mạnh hơn nữa gọi là cuồng tín. Cái niềm tin của mình nó không phải là do đám đông. Niềm tin của mình cũng không phải là do ngoại cảnh, cũng không phải là do môi trường. Mà niềm tin của mình phát xuất từ việc mà mình cầu nguyện, phát xuất từ mình học hỏi hiểu biết. Thứ nhất là anh chị em học hỏi lời Chúa. Cho nên có em ở bên Úc viết thư cho tôi nói: cha ơi, con thấy tội nghiệp cha quá. Bảo sao vậy? Mỗi ngày cha dọn cho chúng con tới 3 món ăn: lời Chúa này, rồi phần suy niệm này, rồi tới phần là những bài thơ cầu nguyện. Một ngày 3, có khi tới 4 món. Giống như là ngày của mẹ sắp tới là ngày Chủ nhật 10 tháng 5 đã qua rồi, ngày hôm qua đó. Rồi cha dọn cho chúng con những món ăn thấy nhiều, ngon, nhưng mà con e rằng là nó uổng công của cha. Bảo sao uổng? Vì tụi con bận rộn quá, vì dần dần là cách ly hết rồi thì lại phải đi làm và không có giờ để mà nghe được nữa như hồi thời gian cách ly, rồi nó phí đi. Bảo không sao, tùy theo anh chị em sắp xếp thời giờ, lúc đi làm, lúc về làm, lúc đang làm có thể nghe được, lúc đang đi xe có thể nghe được, có thể cầu nguyện được, nghe được nhiêu thì nghe. Còn những người ở nhà, những người bệnh hay là những người mà có thời gian thì để cho họ nghe. Bảo nếu cha làm vậy vất vả quá, ngày thứ 3 món mà mỗi món như vậy cần nổi tiếng như thế mà công lao, vừa ngồi đọc rồi thu âm rồi lồng nhạc rồi thì post lên rồi làm hình ảnh đủ thứ hết. Như vậy là trung bình mỗi ngày là phải 4-5 tiếng. Bảo vâng, nhưng mà trong 4-5 tiếng chúng tôi bỏ ra, tôi dẫu được 100.000 người nghe, mà trong 100.000 người ấy được 10 người được ơn, 10 người quay trở lại, 10 người được ơn nhận biết Chúa, nhận biết lòng Chúa thương xót là hạnh phúc lắm rồi, là mẻ cá lớn rồi. Bảo con nghe nó ngày nào chẳng đi đánh cá, bảo ngày nào tôi cũng đi đánh cá, đánh hết cá lớn đến cá bé. Cho nên được 10 người trở lại hay là 1 người thôi cũng là sướng lắm rồi, cũng bỏ công lắm rồi, không sao đâu. Thôi con cứ an tâm. Bảo thì con nói với cha vậy để cha khỏi nhiều khi thấy tội nghiệp nó phí công phí sức đi. Thì thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta chịu khó nghe lời của Chúa, để cái sự hiểu biết của mình nó không phải là một cái sự hiểu biết ù ù cạc cạc. Rồi thứ hai nữa, những bài suy niệm thực ra đó là những bài giáo lý, những bài chia sẻ, Có khi chúng tôi lấy từ những bài giảng hay là những bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, hoặc là chúng tôi lấy những bài viết của những tác giả mà thấy có chiều sâu, hợp với thời đại ngày hôm nay. Hoặc là chúng tôi lấy những gương của các vị thánh, hoặc gương của những chứng nhân thời đại ngày hôm nay, nhất là trong COVID-19 này. Những người dám sống cho người khác và cũng dám chết cho người khác. Rồi có thể chúng tôi lấy những bài thơ hay là những bài viết chia sẻ vân vân, hoặc là ngay cả những giáo lý để anh chị em đọc hiểu thêm về đạo. Rồi anh chị em trung thành với giáo huấn của giáo hội, chúng tôi bám chặt vào Kinh Thánh, vào giáo lý giáo huấn của giáo hội. Đó là ba cái biểu bối chắc chắn nhất để mình không có lạc đạo, không có rối đạo và không có bỏ đạo. Nhiều khi học hỏi hiểu biết không đến nơi, dễ rối đạo, rồi bị người ta lôi kéo mình đi, mình lạc đạo. Và giáo lý mình không chắc, Kinh Thánh mình không chắc, gặp thử thách, gặp khó khăn là mình chối đạo, rối đạo, lạc đạo, bỏ đạo là chuyện có thể xảy ra. Nếu mình không được nuôi dưỡng hàng ngày bằng lời Chúa, bằng những bài suy niệm, bằng những chuỗi kinh mân côi, chúng ta đã có mùa vui, mùa mừng, mùa thương và đang chuẩn bị ra mùa sáng cho anh chị em. Rồi có chuỗi lòng Chúa thương xót. Nếu mình làm được 3 giờ thì quá tốt. Còn nếu không làm được 3 giờ, không làm được với nhau thì bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ, anh chị em thư giãn, thả lỏng, nghe một bài nhạc, một bài thơ, một lời cầu nguyện, anh chị em đi ngủ. Ngon không? Quá ngon đi chứ. Ăn điểm tâm rồi ăn trưa, ăn chiều, ăn xế, rồi ăn tối, quá ngon đi chứ ạ. Cho nên nếu mình nắm vững được như vậy thì anh chị em sẽ không sợ rằng mình lạc đạo, mình rối đạo hay là mình sẽ bỏ đạo và chối đạo. Vì cái chuyện nó xảy ra là trong sách Tông đồ Công vụ, mà những người ngoại đạo, những người Do Thái cùng với thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá ông Phaolô và Barnabas. Chúng ta thấy những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót ngày hôm nay cũng sẽ phải chấp nhận điều mà Chúa nói: đầy tớ không hơn được chủ, học trò không hơn được thầy. Họ đã đối xử với thầy như thế nào, họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Và Satan là kẻ thù số 1 của lòng Chúa thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn cản, chống phá cái công cuộc này. Nhất là những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót là kẻ thù số 1 của Satan, vì cướp hết các linh hồn của nó mà. Cho nên là thời đó những người ngoại là những người không biết, mà lại còn là những người Do Thái với thủ lãnh của họ, tức là người trong đạo, mà những người lãnh đạo trong đạo nữa, người Do Thái và thủ lãnh cấu kết với những người ngoại đạo để mưu toan làm nhục và ném đá Phaolô và Barnabas. Ma quỷ nó xúi dục, ma quỷ nó tìm mọi cách nó chống phá. Nhưng với đầy đủ thánh thần, được ơn khôn ngoan, ơn soi sáng, ơn hiểu biết, biết thế, hai ông không có chứng chọi với đá làm cái gì, không có đương đầu với sự dữ làm cái gì, mà lánh sang các thành Lycaonia và Lystra, Derbe và các vùng phụ cận. Lánh đi không phải là trốn chui trốn nhủi, lánh đi không phải là hèn nhát, nhưng mà là sự khôn ngoan. Chúa nói các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Đơn sơ như bồ câu, nhưng mà không có ngây ngô, không có khờ, không có ngu ngơ, nhưng mà phải có sự khôn ngoan. Chúa nói nếu họ truy lùng các con thành này thì hãy trốn sang thành khác, đi từ thành này tới thành kia. Cho nên các ông đi sang các thành và các vùng phụ cận, không phải để trốn, không phải hèn nhát, không phải để yên thân, mà tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng. tiếp tục loan báo tin mừng. Trong suốt hơn 10 năm loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng tôi cũng cảm nghiệm phần nào thân phận những người đi loan truyền tin mừng như là Phaolô và Barnaba. Nhiều lần người ta mưu toan làm nhục và ném đá Phaolô và Barnaba. Nhiều lần người ta cũng mưu toan để mà làm hại những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, cản phá công cuộc ấy một cách rất tinh vi, một cách rất khéo léo. Và nhiều khi nhân danh thế này, nhân danh thế nọ, nhân danh thế kia, không chống lại, thực hiện đúng lời của Chúa Giê-xu. Bị bắt chống ở thành này thì đi sang thành khác, giống như là Phao-lô và Ba-na-ba. Bị mưu toan làm nhục và ném đá chỗ này thì sang các thành khác và vùng phụ cận, và tại đó tiếp tục loan báo tin mừng, tiếp tục công việc loan truyền lòng Chúa thương xót dưới nhiều hình thức khác nhau. Khó khăn cách này thì cái khó nó, tôi bảo là cái khó nó bó cái khôn. Còn đối với chúng tôi mà có Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn trong lòng tín thác thì cái khó nó ló cái khôn. Anh em chúng tôi 10 năm cũng trầy trụa lắm rồi, 10 năm cũng lên thác xuống gành nhiều lắm rồi, nhiều năm cũng là te tua tan nát tả tơi tàn tạ nhiều lắm rồi. Cho nên là càng ngày càng sắc tín vào cái công cuộc của mình. Và Chúa nói với Faustina thế này: nếu khó khăn cản trở thì đó là dấu chỉ con đang đi đúng đường rồi. Đang đi đúng đường, đường thập giá, đường trần ai đầy ái gian nan, ai chưa qua chưa phải làm người. Đường trần gian này đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa phải làm người. Con đường đi theo Chúa là con đường gian nan, con đường gian khổ, ai chưa qua thì chưa thể làm môn đệ của Thầy. Vì qua thập giá mới đến được vinh quang. Đôi khi chúng ta dễ nản, dễ thất vọng. Thôi nếu mà không cho nữa thôi, nghỉ. Đôi khi mình lẫy, đôi khi mình hờn, đôi khi mình giận, đôi khi mình tự ái, đôi khi mình thất vọng, đôi khi mình thất trí, rồi thất tình. Thất tình giống như là mình bị tình phụ. Chúa ơi, con theo Chúa mà sao Chúa phụ con à? Con đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà Chúa không phù con, mà sao con bị chống đối, con bị khó khăn trở ngại? Chúa bảo ta nó còn không tha huống chi là con. Đi, cứ đi theo ta. Ta đi đâu con đi theo đó. Đừng sợ. Đừng sợ, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Và tiếp tục đi loan báo tin mừng, Phao-lô và Ba-na-ba. Tôi thấy chỗ này hay. Thấy chỉ có mấy câu của sách Tông đồ Công vụ thôi, mà nó giúp cho tôi xác tín vào con đường của mình đi. Mà Chúa nói nếu mà con đường của con là con đường dễ dãi, con đường thoải mái, coi chừng là bẫy của ma quỷ. Coi chừng lọt bẫy của ma quỷ. Dễ dãi, thanh thang, danh vọng, mọi người tung hô chúc tụng, coi chừng. Coi chừng. Cái đường mà rộng rãi thanh thang lại dễ xảy ra tai nạn. Đúng không ạ? Tại sao? Vì người ta không cẩn thận, không đề phòng, cứ nhắm mắt tống hết ga, có nhiều ga đẩy hết cho tao. Dễ xảy ra tai nạn. Còn cái đường mà khấp khỉu gập ghềnh là ít xảy ra tai nạn, vì phải đi chậm thôi. Đúng không ạ? Phải cẩn thận thôi. Đúng không ạ? Chứ mà không cẩn thận mà không đi chậm mà cứ phóng vù vù thì chết trước. Cho nên biết thế thì ta đi từ từ, ta cẩn thận hơn. Vậy thì khi có những khó khăn, khi có những thử thách trong hành trình anh chị em đi loan báo tin mừng, anh chị em hỏi tôi: vậy thưa cha, chúng con đi loan báo tin mừng bằng cách nào? Thì bây giờ anh chị em nghe được một bài giảng, nghe được lời Chúa, nghe được bài suy niệm. Rồi anh chị em bây giờ có phương tiện truyền thông đâu phải đi đâu đâu. Ngồi nhà loan báo được. Anh chị em kết thành một cái nhóm chừng 100 người. chỉ cần bấm một cái nút thôi. Một nút thôi là có thể 100 người nhận được tin mừng rồi. Có không? Zalo có, Viber có, rồi email có, điện thoại có, rồi iPad có, iPhone có, đủ mọi thứ mà. Đâu phải đi đâu đâu. Cho nên trong thời gian mà cách ly, mình chỉ bảo con ở nhà con lại được nghe nhiều hơn, nhận được nhiều hơn là lúc không cách ly. Vì ai ở nhà cũng rảnh, nghe xong thấy hay quá, chọn bấm send, gửi. Thế là đi từ Việt Nam bay một phát, đúng 30 giây sang tới Úc. Một phát nữa, từ Úc mấy người lại nhận được, lại thấy hay quá, bấm một phát nữa, sang tới Mỹ. Được không? Được. Rồi có người bên Mỹ lại bấm ngược lại về Việt Nam. Bảo, mấy người Việt Nam bảo con đâu có biết đâu, chị con bên Mỹ gửi cho con mới biết là cha vẫn giảng ấy chứ. Bảo tôi với bắt chước ông Phaolô Barnabá mà. Toàn làm nhục và ném đá thì ông đi sang thành khác và ở đó mấy ông tiếp tục loan báo tin mừng. Thì tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng theo gương các tông đồ, theo gương Chúa Giêsu tôi làm. Tôi đâu có theo gương ai đâu. Tôi đâu có sợ đâu. Tôi đâu có trốn đâu. Thì mấy anh chị em chịu khó mỗi người làm mấy công việc loan báo tin mừng bằng cách là mình bấm, mình send, bấm cái gửi. Thay vì mình bấm những cái phim rồi những cái hình ảnh bậy bạ, những cái gì dung tục, mình dễ bị cám dỗ cái đó. Tại vì phương tiện nghe nhìn bây giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Mình bấm một cái có thể là cái tốt, và cũng bấm một cái có thể là cái xấu. Mà cái xấu thì nó hấp dẫn hơn nhiều. Nói thật với anh chị em như vậy, nó cám dỗ khủng khiếp lắm. Nhắm mắt lại nó còn đỡ, cứ mở ra nó cứ đến là mầm mầm mầm mầm mầm. Nó cứ nhảy tưng tưng ấy. Rồi ôi đã lắm, quá tồi, hấp dẫn lắm chứ không phải là không đâu. Mà không có ơn của Chúa, không có Chúa Thánh Thần thì mình sẽ dừng lại cái chỗ dễ dãi, thoải mái. Bây giờ không cho làm nó khó khăn thì thôi, ngồi đi ta cứ thoải mái. Dễ chết lắm. Cho nên hai ông lánh đi mà loan báo tin mừng. Mà Chúa đâu có bỏ đâu. Chúa đâu có bỏ đâu. Bằng chứng là Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Như trong bài tin mừng, chúng ta nghe khi Chúa sai các tông đồ đi đến tận cùng bờ cõi trái đất để loan báo tin mừng, thì Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đây, ai mà không tin thì cứ mở sách ra, Tông đồ Công vụ chương 14, câu 5 đến câu 18. Đây có phải là phép lạ hay không? Có một người bại hai chân ngồi đó. Anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Chứ không phải bị tai nạn, mà ngay từ lúc lọt lòng mẹ, gọi là bị bẩm sinh, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phaolô giảng. Chịu khó nha, nhớ nghe Phaolô giảng. Anh chị em chẳng nghe giảng mà cứ đòi xin ơn lấy đâu ra. Làm sao tin được nếu không nghe? Làm sao mà nghe nếu không có người đi rao giảng? Có người giảng, có người nghe, mà làm sao mà đi giảng được nếu không được sai đi? Cho nên Thánh Thần Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng. Và Chúa nói là Chúa sức dầu vào môi miệng của những người đi loan báo lòng Chúa thương xót. Được Chúa sức dầu, và sức dầu vào tai và trái tim của người đón nhận lòng Chúa thương xót để họ được mở lòng ra. Cho nên cái anh này nghe Phaolô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa. Có lòng tin để được cứu chữa. Anh chị em lặp lại giùm tôi. Có lòng tin để được cứu chữa. Muốn được cứu chữa thì phải có lòng tin. Muốn có lòng tin thì phải nghe. Muốn nghe thì phải có người đi rao giảng. Muốn được đi rao giảng thì phải được sai đi. Phải cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần. Mà biết rằng khi mình được sai đi không phải là oai đâu. Không phải là sai đi là cho lên xe hơi đi đâu. Hay lên trực thăng mà đi đâu. Không có. Sai đi vào nơi hang hùm. Sai đi vào nơi đầy những mưu toan làm nhục và ném đá. Đấy. Chứ không phải đơn giản đâu thưa anh chị em. Có hãnh diện được sai đi một nghi lễ khai ra trường rồi hùng dũng rồi cầm cờ rồi cầm quạt rồi thì hoa hét rồi tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Có đâu, làm gì có cái đó. Mà âm thầm tăm tối, nhục nhã, ê chề, được sai đi. Nhưng mà Chúa củng cố và làm chứng cho mọi người thấy rằng là đây là những người đầy quyền năng của Thánh Thần, những người được sai đi. Cho nên Phaolô nhìn thẳng vào anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa thì lớn tiếng nói rằng: anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng. Anh ta đứng phắt dậy và đi lại được. Anh chị em thấy lòng tin của cái anh đó. Thế anh có đủ lòng tin để được cứu chữa? Chị em nhớ, cái quan trọng là lòng tin. Người rao giảng không có lòng tin, không có niềm tin, rao giảng cái gì? Mình nói mà mình còn không tin nổi, không tin vào quyền năng của Chúa, không tin vào lòng thương xót của Chúa, không tin vào những điều kỳ diệu Chúa có thể thực hiện được. Và đối với Chúa mọi sự đều có thể. Phải sắc tín như vậy mới truyền lửa được, truyền lòng tin được, truyền đức tin được cho người nghe. Và tôi cũng không biết có Chúa làm được hay không, tôi cũng không biết là có thể xảy ra được hay không. Vậy thì nói cái gì, làm sao truyền được cho người ta tin? Này, anh thì chắc chắn anh tin đi. Tôi đã tin và tôi chứng cho anh thấy rằng là Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Anh có tin hay không? Nhìn thẳng vào mắt và thấy anh ta có lòng tin. Phaolô mới nói như vậy, có lòng tin để được cứu chữa. Anh ta đứng phắt dậy và đi lại được. Đó là cái gì? Đó là quyền năng của Chúa. Chúa chứng cho cái lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Thấy việc Phaolô làm, nhưng mà cẩn thận, người tông đồ dễ bị cái này. Là thấy việc Phaolô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Lycaonia: thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta. Và gọi ông Barnaba là thần dớt, ông Phaolô là thần hét mê. Và mấy thầy tư tế còn tính đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành cùng với đám đông mà dâng lễ tế, muốn tôn hai ông làm thần. Đấy là một cái cám dỗ, một cái thách đố, thử thách cho những người làm tông đồ, những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mình có để cho người ta tung hô mình hay không? Mình có dừng lại trong cái vinh quang đó hay không? Dừng lại để hưởng say men chiến thắng đó hay không? Wow, cha hay quá, wow, thầy hay quá, wow, sơ hay quá, wow, ông bà hay quá, nó hay quá, cái gì cũng hay, cái gì cũng hay. Dễ bị cám dỗ đâu. Ai không khoái người ta khen? Ai không khoái người ta khen? Ai không thích được người ta tung hô? Ai không muốn được người ta vinh danh mình? Ai mà không bị cái cám dỗ đó? Mà Chúa Giêsu cũng bị cái cám dỗ đó: nếu ông thờ lạy tôi thì tất cả cái thế gian này thuộc về ông này. Nếu ông có ngon thì ông nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh bảo rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng để ông khỏi vấp vào đá. Nếu ông có ngon thì ông biến đá này thành bánh mà ăn đi. Rồi thiên hạ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ để cho họ có bánh ăn thì họ muốn tôn Chúa làm vua. Chúa rẽ qua giữa họ mà đi. Chúa Giêsu cũng đã bị ma quỷ nó cám dỗ và Chúa đã chiến thắng. Vì trong bài tin mừng chúng ta nghe là: ta không nói gì bởi ta cả, các điều đó thầy nói với anh em, là ai yêu, ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Những lời mà Đức Giêsu đang nói không phải là bởi ngài, nhưng mà bởi Chúa Cha đấng đã sai ngài. Vậy thì những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót cũng vậy. Mình loan báo lời của Chúa, mình đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mình chỉ là người đi dọn đường thôi. Mình chỉ là người mà giới thiệu thôi. Rồi phải đưa người ta đến đích điểm, đến tâm điểm là Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không dừng lại. Chúa nói với Faustina, và Faustina đã xác tín chắc chắn rằng vinh quang là của lòng thương xót, sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Sỉ nhục là kỷ phần của tôi, vinh quang lòng Chúa thương xót. Vậy thì khi mà chúng tôi loan báo lòng Chúa thương xót cho anh chị em, khi chúng tôi kể lại những điều kỳ diệu Chúa làm, khi anh chị em tin vào Chúa để Chúa thực hiện những điều đó, thì chúng tôi chỉ có một ước muốn duy nhất thôi là giới thiệu lòng Chúa thương xót, quyền năng lòng Chúa thương xót cho anh chị em. Và nếu anh chị em có lòng tin thì anh chị em được cứu chữa. Còn chúng tôi đây chỉ là người phàm cùng thân phận với các bạn. Rất nhiều lần tôi đã nói đi nói lại với anh chị em, tôi, Linh Mục Trần Đình Long đây, chỉ là một người phàm cũng thân phận như anh chị em, cũng tội lỗi, cũng yếu đuối như anh chị em. Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Đó, chúng tôi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho anh chị em, để anh chị em bỏ tất cả những cái hão huyền của thế gian đi, bỏ tất cả những cái danh lợi thú đi, cái vòng danh lợi cong cong kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Anh chị em bỏ cái hão huyền đó đi, bỏ cái ảo tưởng đó đi, bỏ cái ảo giác đó đi, bỏ cái ảo vọng đó đi, mà quay trở về thực sự với Thiên Chúa, trở lại với Thiên Chúa hằng sống, đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài ở trong đó. Nếu anh chị em tin chắc chắn như vậy, quay trở về với Thiên Chúa như vậy thì, thưa anh chị em, người không ngừng làm chứng cho mình khi thiên giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn và cho các bạn được no lòng, được an vui. Đấy, quay trở về tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót thì Ngài không ngừng làm chứng cho mình những việc của Chúa làm chứng cho Chúa. Chúa nói, nếu các ông không tin vào tôi thì ít nhất các ông hãy tin vào những việc tôi làm, để biết rằng là những gì tôi nói không phải tự tôi nói mà là bởi Cha. Những gì tôi làm không phải tự tôi làm mà tôi làm theo ý của Cha. Làm chứng bằng cách nào? Người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc. Biết bao nhiêu ân lành từ Chúa mà mình không nhận ra. Mình cứ phủ nhận ơn của Chúa là sao, thưa anh chị em? Thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn và cho các bạn được no lòng, được an vui. Đấy, tin vào Chúa rõ ràng, chính xác, minh bạch, không có lơ mơ, không có lờ mờ, sắc tín rõ ràng, học hỏi hiểu biết đến nơi đến chốn, nói rõ ràng, hiểu chính xác, tin chắc chắn. Tất cả những cái này chúng ta chỉ có thể có được nếu ta có Chúa Thánh Thần. Điều mà Chúa Giêsu nói trong bài kết toạn tin mừng ngày hôm nay: các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Xin Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí. Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, sự khôn ngoan, ơn can đảm cho người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, và cho những người đón nhận tin mừng, đón nhận lòng Chúa thương xót, để mỗi người lại tiếp tục trở thành người đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho mọi người. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương của Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin một đời người xa danh Chúa, xin gian đời người xin thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.